Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 190 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này thì được mang tên là La Phong Tỉnh Lại. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong lúc này tiếp nhận cái truyền thừa của đại năng giả ngoại tộc. Thời gian thấm thoát cái trôi qua là 2800 năm rồi. Lúc này thì từng cơn đau đớn đạt đến cực hạn, rốt cuộc cũng quấy nhiễu La Phong đang nghiên cứu đạo thần thú. Đừng quấy nhiễu ta! Đừng quấy nhiễu ta! Trong thể nội thế giới, kim giác cự thú vẫn vùi đầu quan kháng pho tượng thần thú, đồng thời mô phỏng điêu khắc. Cũng như trên địa cầu, một vài nhà khoa học cho dù bị ốm đau hành hạ vẫn cố nén bỏ sức nghiên cứu. Mặc dù vẫn bị đau đớn quấy nhiễu, cắt ngang những nghiên cứu của mình, nhưng mà La Phong đã đắm chìm vào cảm ngộ trên 2000 nhiều năm rồi. Đã hoàn toàn chìm vào trong đó rồi, cho dù có bị quấy nhiễu cũng sẽ lần lượt đè xuống. Đau đớn cắt ngang sau, đè xuống, hắn phải tiếp tục nghiên cứu đạo thần thú. Cắt ngang tìm hiểu sau, phải áp xuống. Một nội tâm tuyệt đối thành tâm thành ý. Vào thời khắc nguy hiểm nhất sinh ra sức mạnh đầy kỳ tích, mỗi lần bị cắt ngang, hắn lại lần lượt đè xuống. Còn trên thực tế mỗi lần đè xuống đều làm cho nội tâm một lần nữa ổn định thêm một chút. Mỗi lần đề cao một chút, loại tốc độ đề cao như vậy ngược lại còn nhanh hơn lúc trước một chút nữa. Cứ như vậy La Phong vẫn chống cự được. 2900 năm, 3000 năm, 3200 năm, cái loại sức ép đau đớn này càng về sau tần suất càng cao. Sức mạnh tâm linh cuối cùng cũng không thể địch nổi cơn đau nhức nhắc đi nhắc lại vĩnh hằng. Chỉ cần tiếp tục dung hợp, đau nhức từ linh hồn xé vụn sẽ không ngừng tăng lên, vĩnh viễn không đình chỉ. Cũng như một cái xe lưu ở phía sau, di chuyển với tốc độ ổn định, còn người thì chạy trước, cuối cùng người ta chạy mệt, không chạy nổi nữa. Cho dù tín niệm mạnh đến đâu, cuối cùng cũng sẽ vì chạy không nổi, đạt tới cực hạn, cuối cùng bị ép thành thịt vụn. Không chịu được hả? Phổ Đề ngồi trên cao nhìn xuống La Phong, cả người đang run rẩy, trên da đã nứt ra, gương mặt biến đổi liên tục, lúc thì đau đớn, lúc thì điên cuồng, lúc thì cố chấp. Toàn thân đều run rẩy, đều như điên cuồng lên. Mệt mỏi rồi, hai tử, nếu không chịu được thì thôi đi. Nếu ngươi ngã xuống, dù sư phụ không làm ngươi sống lại, chỉ cần ngươi tiếp tục kiên trì, ta cũng sẽ nghịch chuyển thời không làm ngươi sống lại thôi. Có lẽ người sẽ mất đi rất nhiều, nhưng việc tinh thần tháp nhận chủ là quá khó mà. Năm đó khi luyện chế tinh thần tháp, đã có một luồng hào quang lai lịch khó lường dung hợp vào. Đến cả sư phụ cũng không có nắm chắc được nữa mà. Có lẽ địa cầu nhất mạch, cho dù ưu tú thêm mấy đi nữa, cũng không thể nhận chủ được mà. Nếu ba hậu tuyển giả đều đã thất bại rồi, thì vị thứ tư, thứ năm có thể tiếp tục thất bại nữa. Không biết khi nào thì mới có thể làm sư phụ thay đổi tâm ý nữa. Không cưỡng cầu phải nhận chủ tinh thần tháp nữa đâu. Phổ Đề than thở. Ông ta chính là vũ trụ chi chủ, tồn tại đỉnh cao đứng trong vũ trụ mênh mông. Chỉ liếc mắt là nhìn thấu cả linh hồn La Phong. Tự nhiên biết lúc này La Phong đang liều đến cực hạn. Đừng quấy nhiễu ta! Đừng quấy nhiễu ta! La Phong thì toàn tâm nghiên cứu đạo thần thú, bị cơn đau nhức đáng sợ lần lượt cắt ngang, tần suất cắt ngang rất cao, ý chí La Phong lại gầm lên. Đừng quấy nhiễu ta, không ai có thể quấy nhiễu ta, không ai có thể làm được. Một trận kịch biến, nếu nói La Phong lúc trước ý thức và ý chí như ngưng tụ thành một cái mũi khoan, trong suốt sắc bén. Qua trên 2000 năm mài dũa, ý thức và ý chí tiếp tục ngưng tụ, càng thêm tinh thuần, biến thành cái mũi khoan mật độ rất cao. Song sức ép cũng tới một điểm giới hạn, tựa như hành tinh lục xác thành sao trung tử vậy. Sức mạnh của ý thức và ý chí tăng vọt lên tới biên độ khó tin. mũi khoan như trong nháy mắt được nén thành một hạt nhân nguyên tử. La Phong có một loại cảm giác như lúc trước luyện chạy bộ, luyện thân pháp đến cực hạn. Căng sức đến cực hạn thì ngược lại vượt qua một lần cực hạn, cảm giác vô cùng dễ dàng. Lúc trước những cơn đau nhức cắt ngang mình tìm hiểu, lần lượt cắt ngang. Rốt cuộc sau khi đạt đến cực hạn, những cơn đau nhức ấy hoàn toàn bị trấn áp xuống, rốt cuộc không còn sức phản kháng nữa. Cái gì? Trong đại điện, Phổ Đề luôn luôn quan sát tất cả. Ông ta có thể liếc mắt lại nhìn thấu linh hồn La Phong, tự nhiên đã phát hiện ra lần lục xác này. Sao lại lục xác mạnh như vậy chứ? Sao lại như vậy? Hai hậu tuyển giả trước cũng không như vậy mà. Đặc biệt là hậu tuyển giả thứ hai đã kiên trì tới 3.350 ngã xuống mà. Nhưng mà cũng không phát sinh cái loại việc như vậy. Đúng rồi, hai hậu tuyển giả trước, một là xích tử tri tâm, một là tâm bao dung nhất thiết. Phương pháp hai người này chống cự đau nhất khác như La Phong mà. Người xích tử tri tâm sẽ quen với đau nhất để mình trở thành một phần tử của đau nhất. Tâm bao dung nhất thiết, đến cả đau nhất cũng muốn bao dung. Nhưng mà hai người đều sai cả hả? Lầm lẫn chủ yếu vì nó tuyệt nhiên không phải là đau đớn vì tinh thần, mà là tinh châu dung hợp vào linh hồn thiệt. Tuyệt nhiên không phải là huyễn cảnh gì, mà là phát sinh thiệt. Có lẽ phương pháp của họ là đem linh hồn phát huy đến cực hạn, không bị đau đớn quấy nhiễu chút nào. Nhưng mà không chống cự cũng không có sức ép, ý thức và ý chí của họ không đủ chống lại sức ép, vì họ dung hợp, họ bao dung. Còn La Phong này lại lựa chọn chống cự, hoàn toàn chống cự với đau nhất, ép lên đau nhất, tuyệt đối không dung hợp, tuyệt đối không bao dung. Có lẽ La Phong sẽ đau đớn hơn, nhưng mà chẳng phải là kiên định bản tâm, là một loại mài giũa bản tâm tu luyện sao? Ép ý thức và ý chí đến cực hạn, rốt cuộc cũng khiến cho nó biến chất, ý thức và ý chí sẽ nhảy vọt. Phổ Đề cảm thán. Một lần nhảy vọt với biên độ rất lớn làm La Phong có lối thoát rất lớn. 3.300 năm, 4.000 năm, 4.900 năm. Dung hợp tinh châu vẫn luôn được duy trì. Những cơn đau từ linh hồn bị xé nát vẫn ổn định tăng lên. Tuy La Phong lúc trước nhờ một lần lột xác mà tăng vọt rất lớn, nhưng mà qua gần 4.000 năm sau, cơn đau đớn lại một lần nữa tiếp cận cực hạn của La Phong. Tinh thần tháp này chẳng lẽ không có cách nào nhận chủ hay sao chứ? Người trước 3.200 năm cũng mới được một nửa đoạn đường hay sao? Vũ trụ chi chủ Phổ Đề cũng cảm thấy khiếp sợ, vì trong lịch sử người dung hợp dài nhất cũng chỉ 3.300 năm. Không ai biết muốn tinh thần tháp nhận chủ rốt cuộc phải cần bao lâu. Không ai làm được. Không ai biết cực hạn, bất luận là Phổ Đề hay đại năng giả ngoại tộc cũng không biết. Nếu La Phong thất bại, hậu tuyển giả sau này của địa cầu nhất mạch phải tới bao lâu mới có thể thành công? Trên mặt Phổ Đề cũng đầy vẻ lo lắng. 5.000 năm rồi. Thanh âm già nua của Phổ Đề vang lên đầy lo lắng. Ông ta cũng không nghĩ tới tinh thần tháp nhận chủ lại duy trì trên 5.000 năm. Hai hậu tuyển giả trước, một người kiên trì được 2.600 năm, một người kiên trì được 3.300 năm mà thôi. Hy vọng La Phong có thể thành công. Phổ Đề thở dài một tiếng, thanh âm vang vọng trong đại điện. Vũ trụ giả định, tiểu khu Cửu Tinh Loan trên đảo Hắc Long Sơn. Cửu Tinh Loan, những kiến trúc cổ xưa liên miên. Bây giờ cả Cửu Tinh Loan đều chỉ để những tầng cao nhất La Gia sinh sống mà thôi. Còn có những thành viên gia tộc khác sống ở vài nơi khác nữa. Gia tộc La Gia với hơn vạn năm lịch sử. Hơn nữa La Phong ở Càn Vu Vũ Trụ Quốc có địa vị chỉ sau Càn Vu Quốc Chủ, nên quyền thế của La Gia ngập trời. Bầm bập, tiếng chân bước vang lên trên những phiến đá. Từ Hân đi trên hành lang, phía sau có hai nữ tử đi theo. Vì người cầm quyền cao nhất La Gia là gia chủ La Phong, luôn lang bạc trong thế giới cường giả. Vì vậy mọi việc gia tộc chủ yếu là do con lớn nhất La Bình quản lý, nhưng mà rất nhiều đại sự cũng do Từ Hân xử lý. Từ Hân có địa vị đặc thù ở La Gia, hơn nữa lại là tổng giám đốc công ty Bình Hải. Vạn năm qua, nàng có thêm tư thế cao quý. Người ở địa vị cao tự nhiên cũng có uy nghi. Một ánh mắt của nàng cũng sẽ làm cho những người dưới trướng kinh sợ. Người bình thường thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Từ Hân. Nhưng mà trán Từ Hân vẫn có vẻ lo âu. Chủ nhân, là tin nhắn của gia chủ. Trí năng trợ lý giả định của Từ Hân đột nhiên nói. Tin nhắn hả? Từ Hân đang đi trên hành lang dựng phát lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh hỉ, dù tỉnh táo mấy thì lúc này cũng rối loạn. Nói là có việc vô cùng quan trọng, sẽ không nhận tin nhắn vũ trụ giả định. Nhưng mà lần này biến mất đã là 6.000 năm rồi. Muốn tìm cũng không tìm thấy, liên lạc cũng không liên lạc được. Làm sao mà không làm cho người ta lo lắng được chứ? Lan bạc trong thế giới cường giả, một lần biến mất là 6.000 năm, không có tin tức, đích xác rất có thể đã ngã xuống. May mà trước khi La Phong đóng máy đã nhắc nhở mọi người ở trong nhà. Phu nhân có vẻ rất mừng nha, không thấy phu nhân vui vẻ như vậy bao giờ đó. Phu nhân mấy năm nay luôn luôn ưu tư thôi, nhưng bây giờ không ngờ vẻ mặt của phu nhân lại hớn hở như vậy. Phía sau, hai nữ tử lặng lặng thảo luận. Từ Hân lúc này trong lòng tràn đầy vui mừng khi đọc tin nhắn. Cũng biết nói vài lời êm ái, đọc cũng êm tai. Từ Hân nhìn tin nhắn, nụ cười càng thêm ngọt ngào. Đến cả những việc ở trường trung học cũng nhớ rành mạch như vậy nữa. Đều là lão phu lão thê cả rồi, còn nói mấy cái việc này. Tin nhắn rất dài, nội dung cả vạn từ. Từ Hân đi từ hành lang ra tới bãi cỏ rồi ngồi trên ghế đọc từ từ. Đây là một phong thư đầy cảm tình chứ không phải một tin nhắn đơn giản. Kể việc từ khi hai người quen biết, mến nhau, rồi từ từ kể tiếp. Từ Hân đọc mà không nén được phải nở nụ cười. Càng đọc vẻ mặt của nàng càng thay đổi. Thân thể run nhẹ nhẹ, ánh mắt cũng có vẻ hoảng sợ. Không, không. Từ Hân đứng bật dậy, gào lên, nước mắt chảy ròng ròng. Ta không có áy náy gì ngươi, không. Cảnh này làm cho hai thị nữ xa xa giật bắn người, liếc mắt nhìn nhau rồi phát hiện ra có gì đó không ổn. Mẹ! Tiếng huyền náo từ xa truyền đến, một bóng người lập tức vọt tới. Sau đó một bóng người khác cũng theo sát nhảy vào sân. Chính là La Bình và La Hải, hai người này cũng vẻ mặt đầy lo lắng, thấy Từ Hân thì liên tục gọi mẹ. Đóng cửa, cấm bất luận kẻ nào đi vào. Từ Hân quay sang hai thị nữ quát. Dạ. Hai nữ thị này chính là người hầu thiếp thân, bất luận là việc ở công ty Bình Hải hay việc trong tộc La Gia, Từ Hân cũng thường xuyên thông qua cho hai nàng. Hai nàng tuy là thị nữ, nhưng mà địa vị lại sánh ngang với đại quản gia trong tộc La Gia. Hai người này tự nhiên cũng thông tuệ vô cùng, biết việc không ổn, vội đóng cửa cấm những người khác đi vào. Mẹ, chuyện gì vậy? Bà chẳng lẽ thật đó? La Bình, La Hải đều sốt ruột. Từ Hân ôm lấy hai con trai, không kìm được nước mắt. Kỳ thực tin nhắn của La Phong là khi vừa tiếp thu sinh tử truyền thừa đã chuẩn bị sẵn tin nhắn cho người trong nhà rồi. Hơn nữa thiết định là 6.000 năm sau sẽ tự động phát. Chiếu theo La Phong năm đó cho rằng hai hậu tuyển giả trước một người kiên trì được 2.600 năm, một người kiên trì được 3.300 năm. Theo đánh giá thì sinh tử truyền thừa nhiều nhất là 4.000 năm mà thôi. Quá dài sẽ quá bất thường. Hai người trước có thể trải qua khảo nghiệm âm thầm, cuối cùng cũng trải qua sinh tử truyền thừa. Hiển nhiên đều là những nhân vật thiên kiêu, không đến mức cách yêu cầu cực hạn quá xa được. Do đó La Phong thiết định là 4.000 năm. Hậu tuyển giả thứ nhất kiên trì được 2.600 năm. Cả truyền thừa theo đánh giá chắc chừng 4.000 năm, chắc không bất thường tới mức 6.000 năm đâu. Ai mà có thể dài được như vậy chứ? Nếu sinh tử truyền thừa thành công, ta có thể cắt bỏ tin nhắn này. Nếu thất bại, ít nhất xem như đưa tin cho người trong nhà. Dù sao một khi ta ngã xuống, vũ trụ giả định của ta lại luôn đóng nữa. Hỗn độn thành chủ sư phụ e rằng cũng không biết tin tức ta ngã xuống. Dưới năng lực của hỗn độn thành chủ, có thể một lần tu luyện đã là hàng ngàn vạn năm rồi, hoặc cả ức năm sau. Ai biết khi nào thì mới có thể làm ta sống lại chứ? Còn tuổi thọ của Từ Hân nhiều nhất là 1.000 vạn năm mà thôi. La Phong rất lo lắng. Hắn tin rằng cho dù ngã xuống, hắn cũng sẽ được sư phụ nghịch chuyển thời không mà làm sống lại. Nhưng nếu cách trên ngàn vạn năm tới cả ức năm mới được làm sống lại thì sao? Thê tử thì sao đây? Sau khi làm sống lại, thê tử, nhi tử, cha mẹ, đệ đệ đều đã chết cả rồi thì làm sao đây? Vì vậy, La Phong chuẩn bị đưa tin nhắn này cho thân nhân, thiết định là 6.000 năm sau sẽ tự động phát. Cha các con đã gặp kiếp nạn rồi, nhưng mà huynh ấy nói, vào tương lai xa xôi, huynh ấy sẽ trở về. Ngắn thì vạn năm, lâu là trăm vạn năm, ngàn vạn năm. Thanh âm Từ Hân run rẩy. Đúng vậy, lâu là ngàn vạn năm, thậm chí còn dài hơn. Nhưng tuổi thọ của nàng cũng chỉ là ngàn vạn năm, nàng có thể tái kiến La Phong nữa hay sao chứ? La Bình, La Hải cũng ngẩn ra. Đi, chúng ta đi gặp ông nội, bà nội các con. Từ Hân cố nén bi thống, liền nói. Một lát sau, Từ Hân, La Bình, La Hải và La Hồng Quốc cùng Tâm Lan, La Hoa đều gặp mặt. Trên gương mặt mọi người đều có vẻ bi thống. Cả La Gia, La Phong là cục trụ. Nhân loại địa cầu, La Phong cũng là cục trụ. Hắn luôn chống đỡ cho La Gia, giúp cho La Gia hoành hành mà không bị ai cản trở. làm nhân loại địa cầu thuộc loại chủng tộc cao cao tại thượng ở càn vu vũ trụ quốc. Nhưng bây giờ cây trụ này đã sụp rồi. Cung Tâm Lan toàn thân đều rung lên, mặc dù La Phong nói vào một tương lai xa xôi sẽ trở về, nhưng mà người trong nhà lại cho rằng rất có thể chỉ là nói an ủi. La gia chúng ta, địa cầu chúng ta bây giờ gặp phải nguy cơ lớn nhất rồi. Thanh âm Tự Hưng hơi khàn đi. Những người khác trong phòng đều nhìn về phía Tự Hưng. Trên tin nhắn, La Phong lưu lại một tài khoản và mật mã để cho La gia chúng ta ứng biến. Đây là một khoản tiền bạc vô cùng lớn. Tự Hưng nói, nàng nhiều năm qua rất ít khi gặp La Phong, cũng không ngờ trong tin nhắn La Phong lưu lại một tài khoản cao tới 500 ức đơn vị hỗn nguyên. Đây là một con số làm Từ Hưng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cả càn vu vũ trụ quốc, ngoại trừ càn vu quốc chủ, ai có tiền bạc nhiều như vậy chứ? Mọi người mau mau chuẩn bị phương án ứng biến. Từ Hưng nói khàn khàn. Lòng người dễ thay đổi, thiên hạ vui vẻ tiếp đón cũng chỉ vì lợi thôi. Nếu La Phong thực sự xảy ra chuyện, La gia chúng ta khó tránh khỏi làm người ta thèm thuồng. Một khi chúng ta không có ai đủ năng lực bảo trụ, thì khó giữ được gia tộc khổng lồ này. Ta bây giờ lập tức đi gặp sư phụ của La Phong, Chân Diễn Dương, hỏi xem việc của La Phong. Con mau mau đi đi. Tỷ đi đi, gia tộc bên này để chúng ta lo. La Hồng Quốc, La Hoa đều nói. Tự Hưng gật gật đầu. Tự Hưng dù sao cũng là thành viên hạch tâm của công ty vũ trụ giả định, cũng hơi có mạng lưới quan hệ, hơn nữa cũng đã có số hiệu vũ trụ giả định của Chân Diễn Vương. Chẳng mấy chốc, nàng đã liên lạc được với Chân Diễn Vương. Cái gì? Ở tương lai xa xôi sẽ trở về hả? Chân Diễn Vương biến sắc. Khác với bọn người Từ Hưng, Chân Diễn Vương chính là một siêu cường giả trong vũ trụ, biết nhiều hơn rất nhiều. Ông ta vừa nghe đã hiểu, ý của La Phong là trong tương lai xa xôi được nghịch chuyển thời không làm sống lại. Nếu không nhờ sự đặc thù của mạng vũ trụ giả định rải rác khắp vũ trụ mênh mông, sao có thể năm tháng vô tận vẫn luôn không thể liên lạc với người trong nhà chứ? Ta đi cầu kiến Hỗn Độn thành chủ. Chân Diễn Vương lập tức sốt ruột. Làm phiền Chân Diễn Dương tiền bối rồi. Từ Hưng kích động. Ta là sư phụ của hắn mà. Chân Diễn Vương lúc này lập tức ly khai mạng vũ trụ giả định. Hỗn Độn Thành, Chân Diễn Vương lập tức chạy tới phủ Hỗn Độn thành chủ, đi cầu kiến Hỗn Độn thành chủ. Hỗn Độn thành chủ có địa vị như thế nào chứ? Cho dù là Chân Diễn Vương, cơ hồ cũng không thể gặp chân thân của Hỗn Độn thành chủ, trừ phi có việc cực đặc thù. Còn lần này Chân Diễn Vương đã gặp được. Ngươi nói là La Phong rất có thể đã ngã xuống hả? Hỗn Độn thành chủ khoanh chân ngồi ở giữa những thi thể cường giả ngoại tộc rải rác trong đống hoang tàn. Dạ. Chân Diễn Vương cung kính nói. Hắn vẫn còn sống. Hỗn Độn thành chủ nói. Còn sống hả? Chân Diễn Vương giật mình. Ta có thể xác định hắn vẫn luôn ở Tinh Thần Tháp, chiến trường số 7, chiến trường ngoài tinh vực. 6.000 năm qua, hắn luôn ở một nơi nào đó trong Tinh Thần Tháp. Hỗn Độn thành chủ nói. 6.000 năm luôn ở chỗ đó, chỉ không nói vào hệ thống mạng vũ trụ giả định. Ta có thể xác nhận khí tức sinh mạng vẫn còn. Phỏng chừng hắn gặp kiếp nạn, nơi đó là Tinh Thần Tháp, xuất hiện những nguy hiểm là việc rất bình thường. Chân Diễn Vương nghe xong cảm thấy run sợ trong lòng. Đó là Tinh Thần Tháp. Tinh Thần Tháp nhìn bề ngoài vẻn vẹn chỉ có hộ vệ cấm địa trong không gian cấm, nhưng mà trên thực tế nguy hiểm khắp nơi. Phải biết là đến cả vũ trụ chi chủ cũng không dám bừa bãi xông vào, có thể gặp những nguy hiểm lớn nữa. Bên trong Tinh Thần Tháp, trong đại điện được vô số trấn phong tinh thần xoay vòng, mặt đất tràn ngập một tầng máu. La Phong ngồi ở đó, thân thể đau đớn, da hoàn toàn bị xé vụn, máu tươi văng tung tóe. Năng lực khôi phục của thân thể cấp giới chủ mạnh như thế nào chứ? Nguyên hạch liên tục không dứt cung cấp năng lượng, không ngừng khôi phục, đồng thời cũng không ngừng đổ máu. Thân thể đều nằm trong trạng thái gần như tan vỡ, chỉ còn cảm giác đau đớn do linh hồn xé vụn. Bởi vậy có thể thấy được linh hồn xé vụn đau nhất tới mức nào. 6.000 năm rồi, đầu năm 5.000 đã tiếp cận tới cực hạn rồi. Từ năm 5.006 đã hoàn toàn đến cực hạn. Lần trước hắn có thể vào thời điểm mấu chốt nhất lột xác, ta cũng không thể tin hắn có vận may có thể lột xác lần thứ hai. Nhưng mà từ năm 5.600 tới năm 6.000, qua 400 năm, rốt cuộc sức mạnh gì đã luôn chống đỡ cho hắn vậy chứ? Phổ Đề ngồi đó nhìn La Phong hoàn toàn khiếp sợ. Ông ta không thể tưởng tượng 5.600 năm đã hoàn toàn đạt đến cực hạn của La Phong. Sao mà hắn vẫn có thể chống cự tiếp tục như vậy? Linh hồn xé vụn đau nhất đã đạt đến cực hạn, đã không thể áp chế nữa. La Phong cũng không thể tu luyện đạo thần thú nữa. Hắn lúc này đã không còn tu luyện nữa. Ý thức ngoại trừ chống cự cảm giác đau đớn do linh hồn xé vụn thì duy nhất chỉ còn một chấp niệm. Ta muốn gặp lại các ngươi. Các ngươi. Trong ý thức La Phong vẻn vẹn chỉ có thể tồn tại một chấp niệm duy nhất. Chấp niệm này là các thân nhân, là cha mẹ, là huynh đệ, là vợ. Hắn không muốn sau khi được làm sống lại thì các thân nhân đều chết sạch. Hắn không thể chấp nhận được. Vào thời khắc đạt tới cuối cùng, trong lòng chỉ có một câu. Mọi người, ta nhớ mọi người. Ta muốn, rất muốn. Linh hồn đã bắt đầu nát ra. Có mảnh được ý thức và ý chí vô hình cưỡng ép ngưng tụ rồi lại vỡ ra. Trong lúc giãy giụa, La Phong vẫn duy trì chấp niệm cuối cùng, tận đáy lòng lần lượt kêu gọi các thân nhân yêu dấu. Hắn áy náy, hắn không đành, hắn luyến tiếc. Tình châu đó vẫn tiếp tục dung hợp rất vô tình, linh hồn xé vụn lúc này lại nguy kịch hơn. Đã tan vỡ tới nơi rồi. Đã không thể suy nghĩ thêm nữa, linh hồn đã ở bên bờ tan vỡ, cũng không thể suy nghĩ được nữa. Vẹn vẹn chỉ có chấp niệm, thứ giúp cho cả linh hồn vẫn luôn liều mạng ngưng tụ, chính là chút chấp niệm cuối cùng. Ngươi còn kiên trì sao? Linh hồn sớm muộn gì cũng sẽ tan vỡ mà vẫn còn kiên trì sao? Ây, hài tử nè, ngươi quá mệt mỏi rồi, chịu không nổi thì bỏ qua đi thôi. Phổ Đề thở dài một tiếng. Với uy năng khó tin của vũ trụ chi chủ, ông ta sớm đã thấy rõ tình huống linh hồn của La Phong. Có thể kiên trì đến bây giờ, ông ta cũng bắt đầu cảm thấy tiếc nuối cho hài tử này rồi. Không có việc nhân sinh tử truyền thừa 6.000 năm, cũng mới sống trên 1.000 năm. Quá trẻ mà, chỉ là một hài tử mà. Phổ Đề khẽ lắc đầu. Ông ta là tôi tớ thứ nhất của đại năng giả ngoại tộc. Vào thời kỳ cổ xưa nhất, giai đoạn diễn biến ban đầu của vũ trụ nguyên thủy mênh mông, thì ông ta đã đi theo đại năng giả ngoại tộc. Sinh mạng cực dài, trong mắt ông ta, tuổi thọ cực hạn của giới chủ là 100 kỷ nguyên, chỉ có thể xem như trưởng thành mà thôi. Về phần La Phong, cộng cả sinh tử truyền thừa 6.000 năm, thì cũng mới sống trên vạn năm. Trong thế giới cường giả vũ trụ mênh mông thì đích xác rất non nớt. Thân thể La Phong run rẩy, trong miệng vô thức phát ra những âm thanh, máu tươi không ngừng chảy ra. Cũng như một con cá sắp chết vậy. Hắn liên tục giãy giụa, không cam lòng chết như vậy. Cho dù biết tương lai sẽ được nghịch chuyển thời không làm sống lại. Phổ Đề đuôi rắn khoanh tròn, lặng lẽ nhìn La Phong thời khắc nào cũng có thể ngã xuống. Phổ Đề hiểu, thanh niên này đang liều mạng giãy giụa. Ngươi rất lợi hại rồi. Hậu tuyển trả thứ nhất là 2.600 năm. Người thứ hai là 3.300 năm. Ngươi lại kiên trì trên 6.000 năm rồi. Rất lợi hại mà. Ngươi đáng tự hào rồi, bỏ qua đi thôi. Phổ Đề hiểu rõ lâm vào hoàn cảnh như thế này, bị thương thê thảm như thế nào, đến cả suy nghĩ cũng không làm được. Linh hồn đã bắt đầu vỡ vụn rồi. Tinh thần tháp, sinh tử truyền thừa này tại sao khó thành như vậy chứ? Phổ Đề thở dài, đưa mắt nhìn La Phong đang vô thức phát ra những tiếng gừ gừ, toàn thân run rẩy. La Phong từng có một lần sinh mạng biến chất, đó là lần trên địa cầu hắn thiêu đốt linh hồn đánh với kim giác cự thú. Lần đó hắn cũng lâm vào hoàn cảnh nhất định sẽ chết, thậm chí hắn còn thà chết cũng phải đánh chết kim giác cự thú. Vận mệnh trêu ngươi, không ngờ hết cùng lại thông, có thể đoạt xá kim giác cự thú, bắt đầu một đoạn lịch trình hấp dẫn. Tham dự thiên tài chiến, rồi làm đặc sứ giám sát phân bộ càn vu, thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ, giết chóc phong vương như chém chó, thành tựu cái tên Đao Hạ Vương, đích xác huy hoàng vô cùng, hấp dẫn vô cùng. Bây giờ La Phong lại gặp một lần biến chất như vậy. Đây là cái lần biến chất sinh mạng lần thứ hai. Biến chất thành công có thể sống sót, biến chất thất bại xem như ngã xuống. La Phong vô thức run rẩy, phát ra những thanh âm gừ gừ, vẻ mặt méo xệch, da bị xé nát, còn thê thảm hơn đất nứt nẻ, một mặt là sinh, một mặt là tử. La Phong đang giãy giụa ở giới tuyến này. Cuồng phong điên cuồng thổi vào hắn, thổi hắn về phía bờ tử vong. Nhưng chấp niệm vô tận lại giúp cho La Phong ở lặng ranh sinh tử, cố di chuyển về phía sinh. Chấp niệm mạnh đến đâu cũng có hạn, còn sinh tử truyền thừa chỉ cần tiếp tục thì linh hồn xé vụn đó nhất định sẽ không ngừng mạnh lên vĩnh viễn. La Phong cũng như một người chạy trên đường cái, lần lượt gia tốc, nhưng xe lưu phía sau cũng gia tốc ổn định, không ngừng đến gần, rốt cuộc cũng tiếp cận. Bên trong tinh thần tháp, trong ngàn vạn không gian cấm, các bất hủ ngoại tộc đến từ các nơi trong vũ trụ đột nhiên đều khiếp sợ. Chuyện gì vậy? Không gian cấm sao lại chấn động vậy? Ngàn vạn không gian cấm như bị một người khổng lồ lay động, đều chấn động rất mạnh. Đồng thời tinh thần tháp cao 9 năm ánh sáng đều thoáng chấn động. Vì được tinh vân 9 vòng xoáy vô tận vần quanh rất khó phân biệt, đám bất hủ ngoại tộc ở vô số không gian cấm trong tháp căn bản không biết đang xảy ra cái gì. Đồng thời, ở một nơi vô cùng xa xôi, một chỗ rất đáng sợ, sâu trong khí lưu vô tận, một tòa cung điện cô tịch thoáng tản ra những thanh quang lơ lửng giữa trời. Bên trong cung điện có rất nhiều tôi tớ, tất cả đều là cấp vũ trụ tôn giả. Trên vương tọa đại điện của cung điện này, một lão giả to lớn cao trên 9 vạn km đang ngồi đó, nghe đám tôi tớ cung kính bẩm báo. Đột nhiên, gã biến sắc, quay đầu hướng mắt nhìn về một phương hướng, tựa hồ xuyên qua thời không vô tận đã thấy được tinh thần tháp. Tinh thần tháp nhận chủ cơ sở nhất mà cũng lâu như vậy, thanh niên địa cầu đó đã có thể kiên trì được rồi. Dù số năm chờ đợi, địa cầu nhất mạch trâu cuộc sinh ra người ưu tú nhất rồi. Lão giả to lớn đột nhiên đứng bật dậy, rồi biến mất. Thành công rồi! Phổ Đề kinh ngạc nhìn La Phong nằm đó, đã không còn run rẩy nữa. Ông ta đã cảm giác được chấp niệm của La Phong đã càng ngày càng không khống chế được nữa. Mắt thấy hắn sắp chết rồi, phỏng chừng nhiều nhất là kiên trì thêm được 2-3 năm nữa. Phải biết rằng lúc trước La Phong đã kiên trì được 6.092 năm. Việc dung hợp tính theo ngàn năm làm đơn vị, 2-3 năm là có ý nghĩa gì đâu. Ai ngờ đã tới điểm giới hạn. Cho dù xe lưu mạnh tới mấy, khi đã hết dầu, tự nhiên cũng không thể chạy được nữa. Còn vừa rồi, viên tinh châu đó rốt cuộc cũng đã dung hợp hoàn toàn với linh hồn. Dung hợp hoàn toàn rồi. Đến lúc thì việc sẽ tới. Kỳ thực nếu không có La Phong có một trái tim vô cùng kiên định, chống cự vô cùng kiên định, thì vào năm thứ 3.200 cũng sẽ không xuất hiện một lần lột xác. Không có lần lột xác đó, chấp niệm La Phong mạnh đến đâu cũng không thể qua được 3.000 năm. Cho dù có lột xác lần này, nếu không phải cuối cùng có kỳ tích là chấp niệm La Phong kiên trì gần 500 năm, cũng sẽ không đợi đến một khắc cuối cùng được. Cuối cùng cũng nên đón được thời khắc biến chất lột xác. Có kỳ ngộ cũng phải chờ tự thân cố gắng mới thành công chính thức được. Thành công rồi! La Phong mở mắt ra, lực thế giới chấn động gạt phăng máu tươi bụi bặm ngoài thân, trong mắt đầy mệt nhọc nhưng cũng đầy vui sướng. Thành công rồi! Ta thành công rồi! Ta có thể trở về gặp các ngươi rồi! Tâm tình vui vẻ vô cùng, cơn mệt mỏi vô tận từ linh hồn trong nháy mắt dâng lên tràn ngập ý thức của La Phong. La Phong luôn khoanh chân ngồi, cho dù lâm vào một đường sinh tử vẫn luôn khoanh chân ngồi đó. Lúc này lại ngã sầm xuống, cả người nằm dài trên mặt đất không nhúc nhích, hoàn toàn chìm vào ngủ say. Ngủ hả? Lại ngủ sao? Giới chủ có thể mệt tới mức ngủ thiếp như vậy, mất cả ý thức, rõ là hiếm thấy mà. Phổ Đề nhìn cảnh này nở nụ cười. Thần linh bất hủ có thể vì mất đi thần thể quá nhiều, linh hồn thiêu thốn quá nhiều mà dẫn đến việc chìm vào hôn mê. Còn linh hồn giới chủ một khi vỡ vụn sẽ ngã xuống. Trừ phi như La Phong, cố ép tiềm lực linh hồn quá nhiều, lần lượt ép xuống, hoàn toàn ép tiềm lực linh hồn tới mức siêu hạn, thì sau khi thành công sẽ chìm vào hôn mê. Đây là vì bản thân linh hồn cũng quá mệt mỏi, cần hấp thu năng lượng để khôi phục. Nhưng cường giả bình thường có thể phát huy tiềm lực linh hồn hoàn mỹ đã là không tệ rồi, chứ đừng nói ép tới siêu hạn. Do đó, giới chủ mà mệt mỏi tới mức mất đi ý thức cũng chưa tới một phần ức nữa. Một tháng, hai tháng, ba tháng, giới chủ mệt tới mức mất đi ý thức mà thiếp đi, tự nhiên thời gian cũng rất dài. Nhưng vì linh hồn vẫn còn đầy đủ, tự nhiên không cần ngủ say như thần linh bất hủ lúc bị trọng thương, phải tuế nguyệt đằng đẵng vô hạn mới khôi phục. La Phong ngủ một lần là trên 9 năm. Rất lâu rồi hắn không nằm mơ. La Phong nằm trong đại điện giữa tinh thần tháp, ngủ mà khóe miệng lại nở nụ cười, tựa hồ trong mộng đang gặp việc gì rất vui. Còn trên đại điện lúc này, ngoại trừ La Phong, còn có hai vị siêu tồn tại vô cùng đáng sợ trong vũ trụ đang nhìn cảnh này. Mắt La Phong đột nhiên từ từ mở ra. Ngủ, ngủ tới mức nằm mơ, hiển nhiên linh hồn đã hoàn toàn khôi phục rồi. La Phong đã thoát khỏi mộng, lập tức mở mắt ra. Hai tử! Một thanh âm ấm áp từ nội tâm, cũng như thanh âm phát ra từ miếng kim loại, làm La Phong lập tức vội đứng lên, quay đầu nhìn lại. Phía trước có hai bóng người. Một bóng người là vũ trụ chi chủ quen thuộc Phổ Đề. Phổ Đề lúc này đã thu liễm uy áp, khoanh tay hạ mình một bên. Còn ở giữa đại điện có một thân ảnh khổng lồ sừng sững cao tới trên 900 thước. Ông ta mặc khải giáp màu xanh có vẻ bình thường. Trên trán có cặp sừng trong suốt đang cúi đầu nhìn xuống La Phong. Khí tức vô tận bao phủ cả đại điện. La Phong giữa khí tức vô tận bao phủ, cảm giác như một người thường dưới ánh mặt trời chiếu xuống, không có một chút cảm giác áp bách gì. Ngược lại rất thoải mái, cũng làm La Phong trong nháy mắt hiểu được đây tuyệt nhiên không phải là uy áp mà là khí tức sinh mạng do siêu tồn tại này tự nhiên phát ra. Chỉ cần khí tức này cũng đã vượt qua Phổ Đề, cũng vượt qua cả Hỗn Độn Thành Chủ. Quy luật bản nguyên vũ trụ, ta không cảm giác đến quy luật bản nguyên vũ trụ. Sao có thể chứ, sao có thể không cảm ứng được quy luật vậy? La Phong đột nhiên kinh hãi. Cường giả tu luyện là cảm ứng quy luật bản nguyên vũ trụ để tu luyện. Cảm ứng càng rõ ràng càng có thể tu luyện nhanh. Nhưng mà bất luận là bản tôn người địa cầu hay là phân thân ma sát tộc hay là phân thân kim giác cự thú trong thể nội thế giới đều không cảm giác được quy luật bản nguyên. Vũ trụ vận chuyển giống như là... Trước mắt vị siêu tồn tại này, trong phạm vi khí tức sinh mạng tràn ngập, đến cả quy luật bản nguyên vũ trụ cũng phải nhượng bộ lui binh. Đây là uy năng của người mạnh nhất vũ trụ sao? La Phong nhìn lão giả to lớn cao trên 900 mét trước mắt này, trong lòng kinh hãi. Đến cả quy luật bản nguyên vũ trụ cũng có thể áp chế, chẳng trách có thể sáng chế ra cửu kiếp bí điển, một thứ bí pháp đáng sợ ngược lại với quy luật vận chuyển vũ trụ, thực sự là quá. Cao trên 900 mét cũng làm cho La Phong kinh hãi. Sinh vật nhân loại rất ít cao lớn như vậy. Hắn không biết bản thể đại năng giả ngoại tộc này chính thức phải cao tới trên 9 vạn km. Với tư cách là một sinh mạng đặc thù độc nhất vô nhị, chỉ luận về thiên phú, nói về tôn quý và cấp độ sinh mạng cũng cao hơn kim giác cự thú không biết bao nhiêu lần. Vì muốn vào đại điện gặp La Phong, cho nên mới thu nhỏ lại thành 900 thước này. Chúc mừng ngươi, từ giờ trở đi ngươi là thủ lĩnh địa cầu nhất mạch, có tư cách dị liệt vào cộng đồng các siêu cường giả vũ trụ rồi. Lão giả to lớn cất tiếng ầm ầm, thấm sâu vào nội tâm của La Phong. Bên cạnh, vũ trụ chi chủ Phổ Đề cũng mỉm cười nhìn La Phong, cũng vui cho La Phong. Tam sư đệ, chúc mừng. Có tư cách đứng vào hàng ngũ cường giả vũ trụ, những lời này làm La Phong vô cùng xúc động. Những lời này do đại năng giả ngoại tộc, người mạnh nhất vũ trụ, có thể địch nổi với người sáng lập cự phủ nói ra. Trong mắt đại năng giả ngoại tộc, có thể xưng là siêu cường giả vũ trụ, e rằng tối thiểu cũng phải là vũ trụ chi chủ. Đại năng giả ngoại tộc có hai đệ tử. Đại đệ tử là Phổ Đề, là vũ trụ chi chủ. Nhị đệ tử là thủ lĩnh Diễm Thần tộc, cũng là vũ trụ chi chủ. Còn hắn sắp trở thành tam đệ tử, theo đánh giá cũng có hy vọng trở thành vũ trụ chi chủ. Điều này làm La Phong cảm thấy trong lòng nóng bừng. Vũ trụ chi chủ, đạt tới vũ trụ tôn giả đỉnh cao như là Thiên Thực Cung chủ Hylada, cũng chỉ xứng với chữ vũ trụ bá chủ. Nếu tiến thêm một bước là bước vào cấp độ vũ trụ chi chủ. Khống chế cả thời không, nghịch chuyển thời không, làm sống lại các cường giả, có thể làm cho một tộc quần có sinh cơ liên tục không dứt. Để cậu nhất mạch, Diễm Thần tộc nhất mạch đều là hài tử của ta. Lão giả to lớn cao như một hòn núi lớn nhìn xuống La Phong, thanh âm ầm ầm. Người đã trải qua những khảo nghiệm âm thầm, có thể vượt qua khảo nghiệm về truyền thừa tinh thần tháp rồi. Trở thành đệ tử của ta, phóng chừng cũng là một đệ tử cuối cùng của ta. La Phong giật mình, đệ tử cuối cùng sao? Ai biết được tương lai chứ? Đại năng giả ngoại tộc này trong tương lai lại tựa hồ xác nhận chỉ có 3 vị đệ tử. Đừng kinh ngạc như vậy. Ánh mắt lão giả to lớn như ánh mặt trời chiếu vào tâm linh La Phong. Để có nhị sư huynh ngươi và ngươi, từ thời kỳ diễn biến vũ trụ sớm nhất, ta đã có ý nghĩ và đã thực hiện nó rồi. Mất vô số tâm lực, hơn phần nữa của vô số tiền bạc và bảo vật mà ta có, đều đầu tư vào 2 người các ngươi. Hơn phần nữa tiền bạc, bảo vật hả? La Phong kinh ngạc. Như việc chế tạo tinh thần tháp này, cho dù là tộc nhân loại ngươi có dốc lực toàn tộc, lại có thủ đoạn có luyện chế bí bảo của ta, thì có thể luyện chế ra được bao nhiêu món đây chứ? Lão giả to lớn quay đầu nhìn về phía phủ đệ. Ngược lại, ta lại trợ giúp phủ đệ ít nhất. Phủ đệ vội khom người. Sư phụ, nếu không có ngài trợ giúp, đệ tử cao đội e rằng cũng chỉ là một thần linh bất hủ mà thôi. Cho dù không có ta, ngươi cũng có thể thành vũ trụ tôn giả mà. Lão giả to lớn lắc đầu. Năm đó ta thu nhiều tôi tớ, mỗi người thiên tư đều cực tốt, ta cũng trợ giúp mọi người như nhau. Nhưng mà những người khác đều là vũ trụ tôn giả, chỉ có ngươi trở thành vũ trụ chi chủ. Nhưng mà trong vũ trụ, mỗi một món chí bảo khi nhận chủ đều rất hà khắc. Ta bắt đầu chuẩn bị từ khi nhị sư đệ ngươi, tam sư đệ ngươi còn chưa sinh ra. Đệ tử đã có chí bảo rồi. Phủ đệ liền nói. Cái người có cũng không tính là chí bảo gì. Trong sáu đại tộc quần đỉnh cao, trong nhiều thế lực của vũ trụ chi chủ, thì bảo vật của ngươi chỉ có thể xem như trình độ bình thường mà thôi. Lão giả to lớn lắc đầu. Ta chưa kịp chuẩn bị cho ngươi một món chí bảo nào cả. Ta thu thập rất nhiều kỷ nguyên, đã có đại khái được một hình thức ban đầu. Phỏng chừng thêm ngàn vạn kỷ nguyên nữa là có hy vọng rồi. Phổ đệ kích động quỳ rạp xuống, cung kính cảm kích. Những gì sư phụ làm, đệ tử dốc hết lực cũng khó mà báo được mà. Đệ tử của ta đương nhiên phải bất phàm rồi. Lão giả to lớn cười ha hả rồi nói. Chỉ hy vọng ba người các ngươi có một người có thể bắt kịp được ta đó. Lúc đó trong vũ trụ có một đại giai thoại ngà. Thầy trò tất cả đều là những người mạnh nhất vũ trụ đó ngà. La Phong nghe mà thầm phục. Đại năng giả ngoại tộc này thu đệ tử với số lượng rất ít. Hơn nữa nhị đệ tử và tam đệ tử lại là chủ động dẫn dắt thay ngén ra một tộc quần mới. Chủ động sáng tạo ra bí pháp vân vân. Rồi tinh tuyển ra người ưu tú nhất làm đệ tử. Từ đó có thể thấy được đại năng giả ngoại tộc này lựa chọn đệ tử hạ khắc ra sao. Nếu không tính việc ông ta chủ động dẫn dắt và thay ngén ra hai mạch, lão giả to lớn cũng vì cảm tình tôi tớ rất sâu mà tuyển ra một vũ trụ chi chủ duy nhất làm đại đệ tử. Ngoài ra, mặc dù vô số tộc quân vũ trụ, mặc cho năm tháng vô hạn lúc trước, mặc cho vô số cường giả thiên tài, đại năng giả ngoại tộc vẫn không thu lấy một đệ tử nào. Còn như hỗn độn thành chủ lại khác hẳn. Ông ta gánh vác trách nhiệm tộc nhân loại cường đại, phàm là một nhân vật siêu thiên tài. Những nhân vật tuyệt thế, các vũ trụ chi chủ nhân loại sẽ chia ra ngươi một người, ta một người thu làm đồ đệ. Dẫn đến họ đều có hàng tá thân truyền đệ tử. Đệ tử ký danh có nhiều tới dọa người hơn, đến cả người sáng lập cự phủ cũng không ngoại lệ. Có tộc quần vướng chân, nhất định ai cũng như vậy. Còn đại năng giả ngoại tộc là một sinh mạng độc nhất vô nhị trong vũ trụ. Không có tộc quần dẫn dắt vướng chân, dù ngươi tài năng như thế nào, ta cũng không muốn vậy. Phải là tộc quần ta bồi dưỡng như hài tử của ta, thì ta mới có thể an bài cho họ. La Phong Đồ Nhi, ngươi còn không gọi ta một tiếng sư phụ hả? Lão giả to lớn nhìn về phía La Phong. La Phong vội cung kính quỳ mập xuống, cố nén kích động, hô. Sư phụ! Đại năng giả ngoại tộc này là người dẫn dắt địa cầu nhất mạch, cũng có thể nói là người sáng tạo ra tộc quần địa cầu nhất mạch. Nếu không có đại năng giả ngoại tộc, cũng không có địa cầu nhất mạch. Được, ngươi làm đệ tử ta, ta đã là sư phụ ngươi sẽ phải có trách nhiệm chứ. Lão giả to lớn cất tiếng ầm ầm, nhìn xuống La Phong. Ta dạy đệ tử có ba việc lưu ý nè. Thứ nhất, ta sẽ chuẩn bị cho đệ tử những tài nguyên và điều kiện có thể nói là cao nhất vũ trụ này. Thứ hai, ta sẽ không dạy một loại bí pháp nào cả. Thứ ba, người sống hay chết ta cũng không quản. Càng không thể vì ngươi sau khi chết mà nghịch chuyển thời không làm sống lại ngươi. La Phong kinh ngạc. Không dạy bí pháp, bất luận sinh tử. Siêu cường giả chính thức không thể dạy được. Lão giả to lớn trầm trầm nói. Tất cả đều phải dựa vào bản thân ngươi. Muốn tới vũ trụ chi chủ hả? Đều phải tự mình sáng tạo ra bí pháp mới bước vào tầng đó được chứ. Thời khắc nào cũng có sư phụ che chở, vậy cũng không thành cường giả được đâu. Ta dạy đệ tử, không dạy bí pháp, bất luận sinh tử, chỉ cung cấp tài nguyên trí bảo mà thôi. Lão giả to lớn nói. Nếu người ngã xuống trên đường trở thành siêu cường giả, ta sẽ tự địa cầu nhất mạch tuyển ra một hậu tuyển giả khác, sau đó trở lại nhận sinh tử truyền thừa. Sẽ tìm được một tâm đệ tử khác nữa. Ta dẫn dắt thay ngán hai tộc quần, nhất định đều phải có thủ lĩnh. Còn thủ lĩnh cũng không nhất định chỉ có một đời. Người chỉ có thể nói là đời thủ lĩnh đầu tiên của địa cầu thôi. Hy vọng cũng là một thủ lĩnh vĩnh viễn. Thanh âm ầm ầm nhập thẳng vào linh hồn. Hơn nữa thanh âm của đại năng giả ngoại tộc như có ma lực vô tận, làm cho người ta không tự chủ được phải tin phục. Con hiểu rồi. La Phong cung kính đáp. Ngươi đã biết đạo lý rồi. Cho dù sư phụ có lợi hại tới mấy, cho dù cung cấp tài nguyên có nhiều tới mấy, bảo vật có tốt đến bao nhiêu, nếu đệ tử không tu luyện thì muốn thành bất hủ cũng không thể làm được đâu. Lão giả to lớn trầm trầm nói. Tài nguyên bên ngoài là rất trọng yếu, còn tự thân cố gắng còn quan trọng hơn nữa. Nhưng mà thực lực càng cường đại, trợ giúp bên ngoài sẽ càng nhỏ. Dùng bảo vật vô tận, dù tư chất có kém mấy hả, chỉ cần chủ động tu luyện, vẫn có thể bồi dưỡng thành bất hủ. Nhưng bồi dưỡng ra vũ trụ tôn giả, bản thân cần phải cố gắng, yêu cầu rất hà khắc à. Muốn trở thành vũ trụ chi chủ càng khó khăn hơn nữa, con đường vô cùng gập ghềnh. Nếu trở thành vũ trụ chi chủ rồi muốn tiến một bước đạt tới tầng của ta thì bảo vật hoàn toàn vô dụng. Đại sư huynh của ngươi, nhị sư huynh của ngươi đều bị dừng ở đây qua vô số năm tháng rồi. Trong tộc nhân loại các ngươi, ngoại trừ người sáng lập ra cự phủ, những người khác chưa từng vượt qua một bước cuối cùng này. Đệ tử hiểu rồi, đệ tử sẽ cố gắng ổn thỏa. La Phong kích động, rất nhiều cường giả sợ không đủ tài nguyên. Các tộc quần đỉnh phong, các siêu thế lực tại sao phải tranh đấu chứ? Tại sao phải chiến đấu? Cũng là vì tài nguyên. Tộc quần đào tạo thiên tài cần tài nguyên, cường giả trưởng thành cũng cần tài nguyên. Có tài nguyên cũng bằng với việc có cơ sở, những thứ khác phải dựa vào tự thân cố gắng. Còn đại năng giả ngoại tộc này có thể chuẩn bị đầy đủ cho La Phong, để La Phong có tư cách xếp vào hàng ngũ siêu cường giả vũ trụ. Tư cách như vậy nhất định phải có tài nguyên làm cho người ta phải run sợ. Ta chuẩn bị cho ngươi và nhị sư huynh ngươi hai món chi bảo, tổng cộng có 4 món chi bảo, trong đó 3 món chi bảo có trình độ chênh lệch không đáng kể gì, chỉ có tinh thần tháp. Tinh thần tháp là một trong 2 món chi bảo của ngươi, nó rất đặc thù, mạnh hơn chi bảo của nhị sư huynh ngươi. Lão giả to lớn cảm khái, nói. Năm đó ta mất rất nhiều vật liệu và bảo vật trân quý để luyện chế ra chi bảo tinh thần tháp này. Trong lúc luyện xảy ra một vài tình huống đặc thù. Một tình huống ngoài dữ liệu của ta làm uy năng của tinh thần tháp tăng lên nhiều. Có thể nói là một trong các chi bảo mạnh nhất trong vũ trụ đó. Tuy uy năng tăng lên nhưng mà nhận chủ cơ sở nhất lại khó khăn ngàn vạn lần. Để tinh thần tháp có thể nhận chủ, ta chuyên môn thai ngán địa cầu nhất mạch rất mạnh về ý thức và ý chí và linh hồn kiên định. Cho dù như vậy, hậu tuyển giả thứ nhất và hậu tuyển giả thứ hai vẫn thất bại. Còn lúc trước Diễm Thần tộc nhất mạch đó, lại có thể dễ dàng nhận chủ chí bảo, không khổ cực như ngươi. La Phong cũng cảm thán trong lòng. Đúng vậy, khổ cực. Hồi ức lại đau đớn thống khổ hành hạ trên 6.000 năm, mỗi một giây một phút đều như một năm dài đằng đẵng. Trên 6.000 năm còn khổ sở hơn sống một ức năm nữa, cũng như sống trong địa ngục vô tận, vĩnh viễn không nhìn thấy điểm cuối, luôn chịu đựng khó khăn, luôn phải kiên trì. Cuối cùng chỉ vì có chấp niệm với thân nhân mà ngạnh kháng, cho đến lúc càng ngày càng yếu đi, may mà thời khắc cuối cùng cũng đã thành công. Tinh thần tháp có uy năng cực kỳ cường đại, vì xảy ra những biến hóa đặc thù, đến cả ta cũng đều không biết uy năng cực hạn của nó là như thế nào. Chỉ cần nhận chủ cơ bản nhất đã khó khăn như vậy rồi, muốn khu động nó hả, chắc còn khó hơn nhiều. Lão giả to lớn nói, La Phong cũng hiểu, như Thí Ngô Vũ Dực. Hình thái cơ bản nhất cũng phải hiểu được tầng thứ nhất thú thần biến. Thí Ngô Vũ Dực đối với vũ trụ chi chủ cũng chỉ có công dụng rất nhỏ. Nhưng mà tinh thần tháp lại là chí bảo thích hợp cho người mạnh nhất vũ trụ, một trong những chí bảo mạnh nhất vũ trụ. Không có chủ nhân khống chế, nó đã làm những vũ trụ chi chủ phải thúc thủ vô sách. Đến cả những người mạnh nhất vũ trụ tứ đại tộc quần cũng không thể làm gì nó cả. Điều kiện sử dụng tự nhiên còn hà khắc hơn là Thí Ngô Vũ Dực nhiều rồi. Trong số nhân loại, sư phụ ngươi là Hỗn Độn Thành Chủ, là một vũ trụ chi chủ, xếp hạng đầu trong cả vũ trụ mênh mông. Đến cả nhị sư huynh ngươi cũng chỉ miễn cưỡng sánh ngang với Hỗn Độn Thành Chủ, nhưng mà có thể kém hắn một chút. Nhưng tương lai, nếu ngươi có thể thành vũ trụ chi chủ, có hai môn chi bảo, đặc biệt là tinh thần tháp này, cũng đủ để ngươi sánh ngang với Hỗn Độn Thành Chủ, thậm chí áp đảo cả Hỗn Độn Thành Chủ nữa đó. Đây là uy lực của chi bảo mạnh nhất đó. Lão giả to lớn nói. Tinh thần tháp là một món chi bảo, ta có chuẩn bị một món chi bảo khác cho ngươi, tên là kiếp giáp. Kiếp giáp hả? La Phong giật mình. Kiếp giáp này vẫn luôn gửi ở Diễm Thần tộc, do nhị sư huynh ngươi tạm thời cất giữ. Kiếp giáp với những tài nguyên đặc thù cung cấp có thể sinh ra những giáp châu uy lực mạnh yếu khác nhau, lần lượt là binh giáp châu, tướng giáp châu, dương giáp châu, hoàng giáp châu. Những cái giáp châu ấy rất thích hợp cho Diễm Thần tộc, nhưng đều để dưới vũ trụ tôn giả sử dụng. nhiều nhất là cung cấp làm tăng chiến lực cho cả tộc quần thôi. Kiếp giáp mới là chí bảo, một thứ chí bảo thích hợp cho vũ trụ chi chủ sử dụng, uy lực vô tận, chính là món chí bảo thứ hai của ngươi. La Phong nghe mà trong lòng sôi sùng sục. Binh giáp, tướng giáp, vương giáp, hoàng giáp đều do kiếp giáp sinh ra. Một cái kiếp giáp còn có tinh thần tháp còn đáng sợ hơn cả kiếp giáp nữa. Đại năng giả ngoại tộc, vì thủ lĩnh tương lai của địa cầu nhất mạch mà chuẩn bị hai món chí bảo tung hoành cả vũ trụ hả? Hai thứ này đều ghê gớm hơn cả thiên ngô vũ vực, đủ để cho các vũ trụ chi chủ phải mê mẩn mà. Thậm chí là chí bảo mà họ phải điên cuồng. Hy vọng là điều kiện sử dụng đừng quá hà khắc. La Phong vẫn còn rất lo lắng, mình có chút thực lực như thế này có thể sử dụng chí bảo đáng sợ cỡ đó không? Trong đại điện giữa vô số trấn phong tinh thần vần quanh, lão giả to lớn nhìn xuống La Phong từ từ nói, vẻ rất thân thiết, chỉ là thanh âm lão lại ầm ầm vang vọng cả đại điện. Là một sinh mạng độc nhất vô nhị trong vũ trụ, trời sinh thân thể đã cao tới trên 9 vạn km, nên ông ta quen nói chuyện với thanh âm như tiếng sấm rồi. Đồ nhi, hai đại chí bảo của ngươi, một là tinh thần tháp, một là kiếp giáp, hai đại chí bảo của nhị sư huynh ngươi, một là diễm thần kích, một là nguyên hồn. Lúc trước ta dẫn dắt thai ngán ra diễm thần tộc trời sinh có tư chất cực cao, là một vũ giả trời sinh. Còn thủ lĩnh diễm thần tộc nhị sư huynh của ngươi nhất định phải vô cùng sở trường cận chiến, có uy năng vô tận. Còn diễm thần kích là một chí bảo cho vũ giả sử dụng. Còn nguyên hồn là bảo vật vô cùng đặc thù về phương diện linh hồn. Khi dung nhập trong linh hồn, nó sẽ làm linh hồn trở nên mạnh hơn nhiều. La Phong cả kinh. Chí bảo nguyên hồn có thể làm cường đại linh hồn sao? Nhị sư huynh của ngươi về phương diện thần thể thì rất mạnh, nếu so với thần thể hả, thì phương diện linh hồn lại khá bình thường, chỉ tương đương với vũ trụ chi chủ bình thường mà thôi. Chỉ có bằng vào chí bảo nguyên hồn mới có thể thắng họ một bậc. Kể từ đó chí bảo nguyên hồn làm phương diện linh hồn của hắn trở nên mạnh hơn. Diễm thần kích làm chiến lực của hắn rất bưu hãn. Bây giờ hắn chính là một phe bá chủ tuyệt đối, vô cùng thiện chiến trong vũ trụ mênh mông. Tất cả các tộc quần đều không muốn trêu vào diễm thần tộc. La Phong gật đầu, thầm bội phục, bồi dưỡng xuất ra một bá chủ một phe trong vũ trụ, rõ là khó tin mà. Nhưng mà ta không hài lòng. Lão giả to lớn nhìn về phía La Phong trong ánh mắt ẩn chứa vẻ đắc ý. Sau đó mới có địa cầu nhất mạch ngày nay. Thân thể thiên phú tuy mạnh, nhưng mà trong vũ trụ cũng có vài thủ đoạn có thể thay đổi huyết thống, phát triển gen. Còn ta có thể sáng tạo ra một cửu kiếp bí điển, đi ngược lại quy luật vận chuyển vũ trụ. Càng có thể làm cho gen người địa cầu bình thường nhảy lên sánh ngang với những sinh mạng cường đại hiếm có trong vũ trụ. Kim giác cự thú mà ngươi đoạt xa hả? Xem như một huyết thống đỉnh cao, vì lực công kích thân thể cũng gấp 10 lần nhân loại. Còn cửu kiếp bí điển tầng đầu tiên gấp 3 lần, tầng thứ 2 gấp 6 lần, tầng thứ 3 gấp 12 lần. Vẹn vẹn chỉ tu luyện tới tầng thứ 3 là có thể làm cho thân thể nhân loại vượt qua huyết thống đỉnh cao kim giác cự thú rồi. Tầng thứ 4, tầng thứ 5, càng tu luyện, ít nhất các loại huyết thống sinh mạng thông thường trong vũ trụ sẽ không thể so sánh với người được nữa đâu. Dù kiểm giác cự thú có thể thay ngán truyền thừa qua các đời, vẫn chỉ là một chủng tộc bình thường mà thôi. Còn trong vũ trụ có vài sinh mạng rất độc đáo, chúng không có thay ngán, không có truyền thừa. Từ khi vũ trụ diễn biến sinh ra một cái, loại sinh mạng này trong cả vũ trụ cũng chỉ có 2-3 con, thậm chí có sinh mạng lại độc nhất vô nhị nữa. Sinh mạng càng mạnh, thiên phú càng nghịch thiên, số lượng càng ít. Như huyết lạc lực hoặc pho tượng thần thú mà ngươi tìm được, tựa hồ là do máu biến thành. Lão giả to lớn cảm khái. Thần thú là sinh mạng độc nhất vô nhị trong vũ trụ, trời sinh đã là hóa thân của quy luật dung hợp rồi, có chiến lực vô cùng bá đạo trong các vũ trụ chi chủ. La Phong hơi mù mờ. Trời sinh đã là một vũ trụ chi chủ hả? Sinh mạng đặc thù. Hắn thu thập tư liệu cũng đã hiểu rõ được một chút, đó là những sinh mạng sinh ra trong vài hoàn cảnh đặc thù trong vũ trụ, căn bản không thể sinh sôi, truyền thừa. Sinh mạng không thể sinh sôi, không có cách nào tạo thành một tộc quần. Như kim giác cự thú, tuy rất hiếm, nhưng mà tốt xấu gì cũng có thể sinh sôi. Đời đời truyền thừa, vô tận kỷ nguyên tổng cộng vẫn có thể sinh ra vô số siêu cường giả. Có thể có vài sinh mạng đặc thù như thần thú, trong vũ trụ chỉ sinh ra một con như vậy, lại không có cách nào sinh sôi. Tự nhiên không thành được tộc quần. Sinh mạng đặc thù vũ trụ bình thường đều từ nhỏ yếu từ từ trưởng thành lên, như thần thú là hóa thân của quy luật dung hợp, trời sinh ra cường đại, cực hiếm. Lão giả to lớn nhìn xuống La Phong. Những sinh mạng đặc thù đó có gen mạnh gấp trăm lần nhân loại, thậm chí cả ngàn lần nhân loại nữa, hiển nhiên là vượt xa kim giác cự thú rồi. La Phong gật đầu. Kim giác cự thú thuộc loại huyết thống mạnh nhất trong vũ trụ, huyết thống có thể đời đời sinh sôi. Còn những sinh mạng độc đáo ấy vượt qua kim giác cự thú rất nhiều, nhưng mỗi một loại số lượng đều ít tới đáng thương. Tỷ như thần thú, tỷ như đại năng giả ngoại tộc đều là độc nhất vô nhị trong vũ trụ. Bằng dầu cửu kiếp bí điển cũng tương đương với việc bồi dưỡng ra một sinh mạng đặc thù. Nhưng mà tiếc rằng cửu kiếp bí điển chỉ có thể cho một người luyện, hơn nữa phải có linh hồn của sinh mạng loại huyết nhục của địa cầu nhất mạch mới có thể tu luyện được. Lão giả to lớn nói, ta kỳ vọng vào ngươi rất cao, ngươi có cửu kiếp bí điển, có gen sinh mạng cao quý, tương lai sẽ có một thần thể và linh hồn cường đại. Còn với tư cách là người ưu tú nhất địa cầu nhất mạch qua vô số kỷ nguyên, ý thức và ý chí của ngươi cũng cực đoan cường đại. Ý thức chính là tướng của niệm lực, còn ý chí chính là thống soái của ý thức. Ý thức và ý chí cường đại sẽ làm cho phương diện linh hồn của ngươi có thể phát huy ra uy lực gấp hàng chục hàng trăm lần. Thân thể cường đại, linh hồn cường đại, ý thức và ý chí cường đại. Bất luận là thân thể hay linh hồn đều có nhiều thủ đoạn tăng lên. Duy chỉ có ý thức và ý chí là phải dựa vào nội tâm, bảo vật bí pháp cũng vô dụng. Do đó sau khi ta rút kinh nghiệm, dẫn dắt thai ngén ra địa cầu nhất mạch các ngươi. Địa cầu nhất mạch các ngươi về phương diện tâm tình rất dễ tăng lên. Tuy nói thân thể thiên phú của toàn bộ tộc quần nhân loại đều xem như rất bình thường, trong vũ trụ mênh mông xếp dưới cùng, nhưng mà cường đại ý thức và ý chí lại đủ để ngạo thị vô số tộc quần trong vũ trụ rồi. La Phùng gật đầu. Về phương diện tâm cảnh, người địa cầu đích xác có thể ngạo thị vô số tộc quần trong vũ trụ. Ta cho người hài mong chi bảo, kiếp giáp, thân thể ngươi tuy mạnh nhưng mà tương lai trở thành cường giả chính thức, nếu mà so với linh hồn ngươi thì vẫn kém một chút, do đó dùng kiếp giáp để bù đắp. Tinh thần tháp, linh hồn, ý chí, ý thức được cường đại, tự nhiên nên đi theo con đường trưởng không giả tinh thần niệm sư hoặc huyễn thuật sư nhất mạch. Hiện tại thân thể ngươi cũng mạnh, chờ khi ngươi đạt tới bất hủ, về phương diện linh hồn sẽ hoàn toàn hiển lộ ra hào quang. Tinh thần tháp này sẽ là một chí bảo vô cùng thích hợp với ngươi. Vị sư huynh ngươi và ngươi cộng lại có 4 món chi bảo, tinh thần tháp phức tạp nhất, đợi lát nữa ngươi từ từ sẽ hiểu rõ mà thôi. Ta bây giờ mang ngươi đi một chỗ nè. Lão giả to lớn ầm ầm đứng lên. Sư phụ, đi đâu vậy? La Phong hơi nghi hoặc. Đi khắc sẽ biết thôi. Lão giả to lớn một bước đã tới giữa đại điện. Ở giữa đại điện chợt sinh ra một thông đạo vặn vẹo. Đại đệ tử vũ trụ chi chủ Phổ Đề và tam đệ tử thủ lĩnh địa cầu nhất mạch La Phong đều theo sau, lần lượt tiến vào thông đạo không gian vặn vẹo này. Thông đạo vặn vẹo, ba người đám đại năng giả ngoại tộc phi hành như chớp trong thông đạo, một lát sau đã đến một khu vực thần bí. Một khoảng không gian sáng rực, liếc mắt nhìn quanh, thấy rất nhiều viên thủy châu màu sắc khác nhau đang lơ lửng giữa không gian, từ từ bay tới. Lão giả to lớn dẫn Phổ Đề, La Phong xuất hiện bên trong không gian. Đây là một không gian giữa tinh thần tháp. Lão giả to lớn chỉ vào một thủy châu lơ lửng giữa hư không vô tận. La Phong nè, ngươi có biết đó là cái gì không? La Phong nhìn kỹ lại, thấy có rất nhiều viên thủy châu đủ các loại, xem ra có chừng 100.000 viên. Với số lượng 100.000 viên này có thể nói là vô cùng dày đặc, phân bố ở các nơi trong không gian vô tận, từ từ lơ lửng phiêu đãng. Đây chính là tương lai của địa cầu nhất mạch các ngươi. Lão giả to lớn cảm khái. Tương lai của địa cầu nhất mạch hả? La Phong nín thở, nhìn 100.000 viên thủy châu. Lão giả to lớn thì gật đầu. Ta sáng tạo cho ngươi kiếp giáp, còn sáng tạo cho nhị sư huynh ngươi nguyên hồn. Uy năng thực tế chưa từng đạt tới mức mà chúng chúng có thể đạt được. Chủ yếu là vì hai món trí bảo này đều ẩn chứa năng lực thay ngán ra con cái. Ta luyện chế chúng mất hơn phần nửa vật liệu, chính là vì để cho chúng có năng lực thay ngén ra con cái đời sau. Kiếp giáp thay ngén ra binh giáp, thương giáp, dương giáp, hoàng giáp. Nguyên hồn thay ngén ra binh hồn, tướng hồn, dương hồn, hoàng hồn. Đương nhiên những cái tên này chỉ là danh hiệu, chỉ là tên của 4 loại con cái khác nhau. Lão giả to lớn cười, nói. Những binh giáp, tướng giáp, dương giáp, hoàng giáp chỉ có tộc nhân của một tộc quần đặc thù. Diễm thần tộc giống được ta dẫn dắt tiến hóa ra mới có thể sử dụng được. Đương nhiên ngươi tu luyện cửu kiếp bí điển cũng thuộc loại trường phái phong cách của ta tiến hóa mà ra, hơn nữa còn cao cấp hơn cả diễm thần tộc nên cũng có thể sử dụng được. La Phong giật mình. Chẳng trách nhân loại luôn nghiên cứu không ra, thậm chí những mảnh vỡ binh giáp, tướng giáp cũng chưa từng được phát hiện. Nguyên lai điều kiện sử dụng lại quá hà khắc. Đại năng giả ngoại tộc lúc trước sáng tạo ra chính là chuyên môn dùng cho những tộc nhân thuộc trường phái mà ông ta sáng chế ra. Nguyên hồn cũng như vậy, ta cải tạo địa cầu làm địa cầu trở thành một cái nôi. Còn cái của nguyên hồn là binh hồn, tướng hồn, dương hồn, hoàng hồn, cũng chỉ có linh hồn của người địa cầu mới có thể sử dụng. Lão giả to lớn cảm khái, nói: Ngoại trừ người địa cầu các ngươi, cũng chỉ có thủ lĩnh Diễm Thần Tộc, vị sư huynh ngươi mới có khả năng sử dụng được binh hồn, tướng hồn. Đương nhiên hắn có nguyên hồn sẽ không quan tâm đám con cái ấy làm cái gì. Nhưng mà đám con cái này lại vô cùng trọng yếu với địa cầu nhất mạch các ngươi. Có nó, địa cầu nhất mạch tương lai có thể bồi dưỡng ra một quân đoàn tinh thần niệm sư rất đáng sợ. Bất luận là trưởng không giả hay huyễn thuật sư đều sẽ vô cùng cường đại. Nó có thể làm xác suất tử vong của tinh anh địa cầu nhất mạch trở nên rất thấp. Như vậy xác suất sinh ra vũ trụ tôn giả là rất cao rồi. Người địa cầu tiền đồ vô cùng vô tận, vì phải được thai nghén sinh ra trên địa cầu, linh hồn mới đặc thù như vậy. Địa cầu rất nhỏ nên dẫn đến số lượng người địa cầu sau này sẽ rất có hạn. Trói buộc ở một tinh cầu nhỏ nhỏ làm người địa cầu các ngươi cũng như Diễm Thần Tộc số lượng cực kỳ có hạn, nhưng xác suất cường giả lại cực cao. Chỉ cần đủ thời gian, tương lai khi ngươi trở thành siêu cường giả dưới sự bảo vệ dẫn dắt bồi dưỡng của ngươi, tự nhiên có thể bồi dưỡng ra một tộc quần cường đại rồi. Đương nhiên, người muốn tiếp tục ở lại tộc nhân loại hay cho địa cầu nhất mạch độc lập khỏi tộc nhân loại đều là lựa chọn của ngươi. Nhưng tất cả đều phải chờ ngươi trở thành phe bá chủ chính thức trong vũ trụ thì mới có thể làm được. Hết tập 190 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lexedio.